Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Biết được chuyện này, Alex tức giận đến núi lửa đại nổ mạnh, trực tiếp muốn đi Queen câu lạc bộ lý luận. Kết quả làm Louis cấp khuyên lại, tìm bọn họ có ích lợi gì? Đệ nhất sẽ không thừa nhận, đệ nhị cũng không có thực chất tính bức bách, chính là làm mạn mạn lựa chọn. Nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt như thế nào? Alex thở phì phì. Ngồi xuống, bọn họ muốn ta đi, ta càng không đi, chính là muốn lưu lại, gia nhập đối thủ cạnh tranh chiến đội, nghiền áp bọn họ. Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng, nhìn phía Louis, ta đều nghe ba ba. Louis điểm điếu thuốc, không phát biểu ý kiến, chính ngươi quyết định. Lục Mạn Mạn ôm đầu, lựa chọn sợ hãi chứng. Louis tiếp tục bình tĩnh hút thuốc yên. Alex thấy nàng như vậy rối rắm, hắn cào cào đầu, ngơ ngác mà nói, nếu không rút thăm đi. Louis, Lục Mạn Mạn, tránh ra. Sao sao sao? Hai ngày sau, A Khoa xoay một cái mặt thư, sau đó A còng Lục Mạn Mạn. Này tin tức đến từ nước Mỹ chứ? Danh tiết mục bật thốt lên. Tú, dêm Tú, A Khoa sở dĩ ở bình luận khu A còng Lục Mạn Mạn là bởi vì bọn họ mời ích chiến đội thượng tiết mục. A Khoa, A còng Lục tiểu tiên nữ hôm nay cũng muốn nỗ lực, 12 tuổi ngươi lão công thượng tiết mục nha. Lục Mạn Mạn, lão công cái quỷ gì? A Khoa, không phải nói tiếng kêu lão công liền không giết sao? Hắn cuối cùng cũng không bỏ được giết ngươi à. Lục Mạn Mạn, hoảng sợ chấm JPG, ta đây cũng không có kêu à. Vây xem trên lầu, Lục tiểu tiên nữ hôm nay cũng muốn nỗ lực, 12 tuổi là V kép nữ thần bản nhân. Sao? Tiểu tiên nữ quay ngựa phát sóng trực tiếp chung, Lục tiểu tiên nữ hôm nay cũng muốn nỗ lực. 12 tuổi, đúng vậy, ta chính là V kép bản nhân. Mau tới cúng bái ta. A Khoa, nàng là V kép, ta làm chứng, mau cúng bái. Đột nhiên cảm giác hảo giả. Tan tan, Lục Mạn Mạn che che ngực, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mani A Khoa cho nàng đã phát điều tin tức. Đêm nay 8 giờ, đúng giờ xem ngươi lão công tiết mục nha. Lục Mạn Mạn, không phải ta lão công, không phải ta lão công, không phải ta lão công. Nguyên Tu thập phần khó được không có chơi game, mà là nằm ở trên sofa xem bình luận. Nhậm Tường cầm một túi khoai điều đi vào phòng, phiết hướng Nguyên Tu màn hình di động. Qua đội trưởng ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu soát bình luận, thật khi chú ý fan phản hồi. Là quốc dân lão công cơ bản tu dưỡng, A Hoành vô tình vạch trần. Hắn chỉ là ở vui dạo dực hưởng thụ nhân gia chạm hắn là V kép lão công khoái cả mani. Nhậm Tường, thật đúng là tổ CPA. A Hoành, câu kia tiếng kêu lão công tới nghe một chút. Thi đấu trích lời. Liêu không liêu đến V kép không biết, dù sao là đem toàn cầu nữ fan cấp liêu 2. Sao sao sao? Hai ngày sau buổi tối 9 giờ, Lục Mạn Mạn cùng hai vị lão ba đúng giờ canh giữ ở TV. Xem ích chiến đội thượng, dêm bật thốt lên Tú. Dêm bật thốt lên Tú là mấy năm nay thực chịu lão Mỹ hoan nghênh bật thốt lên Tú tiết mục. Rating cực cao, trong tiết mục dêm dỗi thiên dỗi địa, diệu ngữ liên châu, nói chêm chọc cười châm chọc phun tào. Vô luận là nước Mỹ nghị viên vẫn là Hollywood minh tinh cũng chưa có thể may mắn thoát nạn. Gia hỏa này độc miệng cấp bậc có thể nói màu đỏ cảnh giới. Dêm hôm nay ăn mặc một thân quê cha đất tổ hoa hồng lá xanh đại áo bông phong cách Âu phục. Trong tay cầm món đồ chơi BB thương. Hóa trang cực kỳ khoa trương. Hắn đứng ở phòng phát sóng, đối đại gia nói, xem ta hôm nay lên sân khấu hóa trang. Nói vậy tất cả mọi người đều có thể đoán được, chúng ta hôm nay mời bằng hữu, cùng chân nhân CS cạnh kỹ có quan hệ. Bọn họ đến từ cổ xưa mà lại thần bí Trung Quốc. Không cần thực nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh. Ích chiến đội, ở dưới đài một mảnh lười biếng tiếng hoan hô chung. Nguyên Tu ba người lên sân khấu. Hôm nay Nguyên Tu, trang điểm cùng ngày thường không còn hai dạng khác biệt. Như cũ là hưu nhàn vận động thâm sắc VI xứng quần jean. Biểu tình lười đạ mani cùng bên cạnh gương mặt hồng tao tao dêm so sánh với. Hắn làn da liền phải tinh tế rất nhiều. Tự mang theo một cổ tử thanh lãnh xa cách khí chất. Alex hỏi Lục Mạn Mạn. Hắn chính là ngươi lão công. Lục Mạn Mạn bỗng nhiên quay đầu lại. Che ngực, ngọa tào, ngươi như thế nào biết? Không phải, ta ý tứ là, ngươi như thế nào cũng biết. Alex nhún nhún vai. Tỏ vẻ không ảnh hưởng toàn cục. Trên mạng đều ở truyền sao. Hai người thi đấu tú ân ái. Kết quả song song bị bạo đầu. Cộng phó Hoàng Tuyền, Lục Mạn Mạn. Nói chuyện tiết mục bắt đầu. Dêm đương nhiên không khách khí. Ở một phen nhìn như thân thiện hàn huyên lúc sau. Đề tài cũng dần dần mà bén nhọn lên. Đây là tiết mục nhất quán phong cách. Lần này có thể sáp nhập S mùa giải trận chung kết. Trong vòng rất nhiều người đều nói. X đội hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Không biết nguyên đội ngươi thấy thế nào này đó suy đoán. Chúng ta đội tự thành lập tới nay. Vận khí cho tới nay đều thực hảo, Nguyên Tu thẳng thắn thừa nhận. Nói như thế nào đâu? Loại sự tình này rất mơ hồ. Đương nhiên hâm mộ không tới. Không phục, chịu đựng, Trung Quốc phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ha ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Vận khí loại sự tình này. Hâm mộ không tới. Chính là vận khí tốt. Thế nào, Dêm cũng là nhiều năm như vậy chủ trì bật thốt lên tú tên giảo hoạt. Hắn xấu hổ mà cười cười. Sau đó dùng nói chêm chọc cười phương thức đem đề tài quá độ khai. Sau đó lại hàn huyên một ít trong đội thú sự. Bất quá, suy xét đến rating cùng đón ý nói hùa người xem thú vị. Hắn vẫn là không có thể nhịn xuống làm sự tình điệu tính. Dêm, vì hoan nghênh ba vị đã đến. Ta hôm nay hóa trang rất có Trung Quốc phong Nga, hắn sửa chính mình tản ra nồng đậm quê cha. Đất tổ khí hoa hồng lá xanh tây trang lãnh. Cầm bi bi thương, làm ra biu biu biu tư thế. Dưới đài là một mảnh ồn ào cười to. Nhậm Tường thấp giọng nói. Kháng rằng thần kịch xem nhiều đi, A Hoành khó thở. Đang muốn nói chuyện, Nguyên Tu lôi kéo hắn. Ý bảo bình tĩnh, ngược lại hắn đối Dêm hơi hơi mỉm cười. Nói, ngươi đài chẳng lẽ là đối Trung Quốc phong có cái gì hiểu lầm ân đi, Dêm thân sĩ nói. Chăm chú lắng nghe, Nguyên Tu chỉ bên người Cố Chiết Phong. Muốn thật truyền thuyết quốc phong, hướng chúng ta Chiết Phong huynh nơi này xem là được rồi, Cố Chiết Phong từ đầu đến cuối ngồi. Nghiêm chỉnh, liền kém ở trước ngực hệ khăn quàng đỏ. Dêm lập tức cười nói, vị này tiểu bằng hữu vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ này. Thật đúng là có điểm Trung Quốc sứ thanh hoa bình khuynh hướng cảm xúc. Ta chịu phục bằng không nói như thế nào ngươi có hiểu lầm đâu. Không phải sứ thanh hoa cùng trên người của ngươi này xấu đến ta cũng chưa mắt thấy tây trang cùng. Với cái gọi là bình dân hoặc là truyền thống đồ vật liền có thể chẳng qua khái quát thành chung. Quốc phong, Nguyên Tu nhàn nhạt nói, những cái đó chỉ là lòe thiên hạ biểu tượng. Chúng ta Chiết Phong huynh. Gia nhập ích bất quá 2 năm, bắt lấy đầu người số không thua kém 500, có thể so với nhất thế giới đỉnh cấp cạnh kỹ ngắm bắn đội viên, không hút thuốc lá, không uống rượu. Học tập thành tích còn rất không tồi, hàng năm lấy tam hảo học sinh, hắn mỗi ngày huấn luyện 10 cái giờ trở lên cũng không kêu mệt. Hắn năm nay bất quá 18 là toàn bộ cạnh kỹ vòng tuổi trẻ nhất tay súng bắn tỉa, Dêm mỉm. Cười không nói, Nguyên Tu tiếp tục nói, ở Trung Quốc, giống Cố Chiết Phong như vậy chân kiên định nỗ lực phấn đấu hảo thiếu niên. Có ngàn ngàn vạn trăm năm trước, quốc phá núi sông, Lương Khải siêu phát ra đệ nhất thanh hò hét, thiếu niên cường tắc Trung Quốc cường, thiếu niên độc lập tắc Trung Quốc độc lập, 30 công danh trần cùng thổ, 8000 dặm lộ vân cùng nguyệt, đây mới là chúng ta Trung Quốc thiếu niên, hắn nhàn nhạt liếc mắt Dêm trên người hoa hồng lá, xanh tây trang, mà không phải ngươi xuyên này thân, hoa khăn trải giường, Trung Quốc phát sóng trực tiếp ngôi cao lúc này nổ tung nồi, nước Mỹ người run rẩy đi, ngươi cùng ta xấu hổ so độc miệng. Cũng không biết chết như thế nào. Ha ha ha, xem đem chúng ta Chiết Chiết huynh này khuôn mặt nhỏ tao. Chiết Chiết đừng thẹn thùng. Chúng ta đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Thiếu niên cường tắc quốc cường. Nhiệt huyết sôi trào. Cho ta ích ta tu ta Chiết Phong thiếu niên điên cuồng đánh cô. Chương 10 tái kiến Manhattan tiết mục kết thúc. Các đội viên vui cười đi ra đài truyền hình đại lâu. Mới ra đại sảnh. Phía sau Dêm đuổi theo. Ích, từ từ, Nguyên Tu đám người xoay người. Lại thấy Dêm vẻ mặt mỉm cười nói, hôm nay các ngươi biểu hiện, làm ta lau mắt mà nhìn, Nguyên Tu bình tĩnh nói. Các ngươi tiết mục chuẩn bị đạo cụ, cũng cho ta lau mắt mà nhìn, liền mỗ nữ tinh ra thảm đỏ xuyên hoa hồng lá xanh khăn trải giường. Đều làm ra tới, có thể nói thực dụng tâm, phi thường chân thành muốn chào phúng bọn họ. Ta tưởng, ngươi trước kia hẳn là cũng xem qua ta Dêm Tú, mặc dù không có xem qua, ở chúng ta cho ngươi phát ra mời lúc sau. Hẳn là cũng có hiểu biết đến đi, Dêm mở ra tay. Chúng ta tiết mục, nói như thế nào, chính là như vậy phong cách Nguyên Tu cười cười, nói móc chào phúng rỗi. Dêm gật đầu, cho nên các ngươi còn dám tới. Cái này làm cho ta thực kinh ngạc, người Trung Quốc cho ta ấn tượng, nói chuyện luôn là giữ lại 3 phần đường sống. Cũng không thích cùng người tranh chấp biện luận, hắn vốn dĩ tính toán ở trong tiết mục hảo hảo mà. Giáo huấn ích chiến đội một phen, rốt cuộc trong khoảng thời gian này bọn họ ở New York coi như là nổi bật ra tẫn. Rất nhiều lão Mỹ chiến đội phấn đều rất không quen nhìn bọn họ. Nương lần này cơ hội, vừa lúc có thể sát giết bọn hắn nhuệ khí. Lại chưa từng tưởng, Dêm nhiều năm như vậy tên giảo hoạt. Thế nhưng bị này tuổi còn trẻ đội trưởng phản sát. Ta đích xác không thế nào am hiểu biện luận, Nguyên Tu khiêm tốn mà nói. Cảm ơn ngươi thủ hạ lưu tình, Nhậm Tường che miệng nói khẽ với A Hoành nói. Giả heo ăn hổ, không ai so được với Nguyên Tu, A Hoành thưởng thức mà nói. Kỳ thật đội trưởng rất sẽ làm người, quả nhiên. Dêm nói, làm tiết mục như thế nào nhiều năm, ngươi là ít có thượng tiết mục lúc sau còn muốn cảm tạ ta người. Trước kia có cái Hollywood nữ tinh, Đi ra cái này đại sảnh liền đã phát bác văn tới xé ta, hắn đối Nguyên Tu vươn tay. Mặc kệ nói như thế nào, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nguyên Tu, còn có ngươi chiến đội. Làm ta đối người Trung Quốc ấn tượng đại đại đổi mới, Dêm cùng các đội viên theo thứ tự nắm tay. Xem như nhất tiếu mẫn ân cửu. Cuối cùng nhìn theo bọn họ rời đi. Nguyên Tu ngồi trở lại trong xe. Không chút để ý hỏi đồng đội. Ta có phải hay không lòng dạ hẹp hòi? A Hoành quay đầu lại nói. Đội trưởng ngươi liền không cần được tiện nghi còn khoe mẽ đi. Ngẫm lại cái kia Hạ Tiết Mục liền phát bác xé bức Hollywood nữ tinh. Còn mắng hắn mặt là con khỉ mông, Cố Chiết Phong nằm ở xe hậu tòa. Lười nhắc nói. Đội trưởng ở Tiết Mục Thượng. Cũng đã phát Weibo. Ta còn cho hắn tán, A Hoành kinh ngạc mà lấy ra di động. Nguyên Tu Weibo nội dung là. Đối diện con khỉ mông mặt hảo nhàm chán. Vây hút thuốc yên bất quá một giờ. Fan bình luận đã hơn 1.000 điều. Thật là đáng sợ nhân khí cùng lưu lượng. Chỉ sợ Dêm biết về sau. Sắc mặt nên từ đỏ bừng biến thành màu đỏ tím đi. Sao sao sao sáng sớm. Bàn ăn biên. Lục Mạn Mạn ăn sandwich. Cầm di động lẩm bẩm ni Alex bưng cà phê ly đi tới. Nhưng người nhìn về phía Lục Mạn Mạn màn hình di động. Đang xem cái gì? Thiếu niên Trung Quốc nói. Lục Mạn Mạn trả lời. Đó là cái gì? Louis một bên xem tài chính báo. Không chút để ý giải thích. Nàng lão công ở bật thốt lên Tú Tiết Mục Thượng nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết xuất xứ, Lục Mạn. Mạn chụp được di động. Tức giận nói, lão công cái này ngạnh có thể hay không qua đi. Hảo chơi sao, thực hảo chơi sao. Louis cười ha hả. Hảo chơi, đừng mạch lạc dễ tư lão không đứng đắn. Alex ngồi vào Lục Mạn Mạn bên người. Cấp 3 nói một chút. Cái gì là thiếu niên Trung Quốc nói, chính là một cái tên là Lương Khải siêu người Trung Quốc. Viết một đoạn văn xuôi. Ở dân tộc nguy vong thời khắc. Lấy thiếu niên Trung Quốc tới phấn chấn nhân dân tinh thần, Lục Mạn Mạn nhìn di động. Lẩm bẩm thi thầm, bỉ lão hủ giả gì đủ nói. Bỉ cùng này thế giới chia tay ngày không xa rồi. Mà ta thiếu niên nãy mới tới mà cùng thế giới vì duyên, như vậy cao cấp ngươi biết cái gì ý tứ. Sao, câu này ta không hiểu. Bất quá có chút có thể hiểu, Lục Mạn Mạn tiếp tục nói. Thiếu niên cường tắc quốc cường. Thiếu niên độc lập tắc quốc độc lập. Thiếu niên tự do tắc quốc tự do. Thiếu niên thắng với châu Âu. Tắc quốc thắng với châu Âu. Thiếu niên hùng với địa cầu. Tắc quốc hùng với địa cầu. Louis buông xuống trong tay báo chí. Lời bình nói. Rất có khí phách. Alex nói nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Hỏi. Mạn Mạn niệm lúc sau. Có cái gì cảm xúc? Lục Mạn Mạn cất cao giọng nói. 30 công danh trần cùng thổ. 8.000 dặm lộ vân cùng nguyệt. Mặc bình thường. Trắng thiếu niên đầu. Lão công ở Tiết Mục Thượng niệm chính là này một câu. Hết chương.